Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3011. Chương 3011. Đánh giết. Mà lúc này, ma huyết diếu phương hướng lần nữa phát ra một trận huyết hồng sắc quang mang, y nguyên còn tại hướng Bạch Vũ Triết đánh tới. Bạch Vũ Triết nhìn thoáng qua, không để ý đến, mà là chuyển hướng thân đồ liệt thiên, nháy mắt đọc lên mấy chữ: Loạn, chấn, liệt, thần hồn chấn đãng. Không có trực tiếp thi triển bốn chiêu, ba chiêu cũng đã đầy đủ. Loạn hồn thời điểm, kia còn sót lại một điểm ít ỏi hộ thể huyết quang liền hoàn toàn biến mất. Còn lại chấn cùng liệt, trực tiếp đem Hách Liên Tà Nguyệt linh hồn đánh tan, xé rách, không cần hủy diệt, một đời kiêu hùng, ma thần cung chi chủ. Như vậy vẫn lạc, mà hắn một mực bưng lấy huyết sắc thủy tinh cầu, thì tự động hướng ma huyết diếu phương hướng bay đi. Lúc này, ma huyết diếu phát ra huyết mang cũng đồng thời đánh vào Bạch Vũ Triết trên thân. Cũng đúng vào lúc này, sinh linh chiến giáp sáng lên một đạo ánh sáng nhu hòa. Tuyệt đối phòng ngự, Bạch Vũ Triết tình nguyện dùng ra chính mình bảo mệnh át chủ bài, cũng muốn đem thân đồ liệt thiên cho đánh giết. Lại bỏ lỡ hôm nay cơ hội, về sau nói không chính xác càng khó giết hơn. Bạch Vũ Triết cả người đều tắm rửa tại huyết quang bên trong. Làm huyết quang tán đi, lần này hắn không có nhận bất cứ thương tổn gì. Cái này sinh linh chiến giáp tuyệt đối phòng ngự xác thực dùng tốt. Dùng hắn bây giờ tu vi, đoán chừng ngay cả thần cấp lực lượng đều có thể ngăn trở một chút. Bất quá Bạch Vũ Triết không có thời gian đi cảm khái tuyệt đối phòng ngự cường đại. Làm quang mang tán đi một khắc này, lập tức thi triển Long Du Thiên Hạ, bằng nhanh nhất tốc độ hướng ma huyết diếu phương hướng ngược nhau bay đi. Ô ô, ma huyết diếu bên trong giống như vô số quỷ khóc sói gào. Muốn nói tại đánh giết Hách Liên Tà Nguyệt trước đó, ma huyết diếu vẫn còn phản phệ điểm tới hạn, sở dĩ sẽ che chở còn có tiến hành công kích, chỉ vì Hách Liên Tà Nguyệt trong tay kia huyết hồng sắc thủy tinh cầu. Mà tại giết Hách Liên Tà Nguyệt sau đó, cái này ma huyết diếu đoán chừng là thật bắt đầu chân chính tiến hành nơi ẩn núp có tà giáo võ giả. Bạch Vũ Triết biết mình thực lực hôm nay còn chưa đủ dùng chân chính đi điều tra ma huyết diếu, cho nên xoay người rời đi. Một đạo kinh khủng huyết mang từ hắn vừa rồi vị trí xuyên thấu mà qua. Bạch Vũ Triết cũng là hiểm lại càng hiểm tránh đi. Hắn phát hiện huyết mang này công kích, khóa chặt năng lực không phải đặc biệt mạnh, tối thiểu nhất cùng lực công kích này không quá xứng đôi, cho nên hắn mới có cơ hội có thể tránh thoát. Bạch Vũ Triết một đường lao vùn vụt, đã Hách Liên Tà Nguyệt đã chết rồi, vậy hắn cũng liền không còn lưu lại. Một bên tránh né lấy huyết mang công kích, một bên nhanh chóng rời đi đông bắc khu vực. Sấp xỉ 4 ngày thời gian bên trong, Bạch Vũ Triết không có bất kỳ cái gì ngừng, mà ma huyết diếu công kích cũng vẫn luôn đang đuổi lấy hắn. Thậm chí nửa đường hắn có một lần không tránh kịp lần nữa bị công kích đến. Khác thương thế hắn tăng thêm, bất quá cuối cùng vẫn là rời đi đông bắc khu vực. Ma huyết diếu cũng lập tức yên tĩnh xuống dưới. Đây là, nếu như thời gian này bên trong, tà giáo võ giả lại gặp nhận đồ sát, ma huyết diếu y nguyên sẽ còn khôi phục, cho dù là nội bộ tàn sát lẫn nhau đều không được. Hô! Bạch Vũ Triết thật dài thở ra một hơi, thương thế hắn không tính quá nghiêm trọng, đây là cơ thể bên trong tồn tại cái này một cỗ tà ác vô cùng năng lượng, tạm thời còn không có đem chúng bức ra đi, đoán chừng sau khi trở về phải hao phí hắn một đoạn thời gian. Ma huyết diếu quả nhiên đáng sợ, thứ này đến cùng là thế nào đến? Cảm giác bên trên, công kích kia hẳn là đạt tới bán thần cảnh đỉnh phong. Hơn nữa còn ẩn chứa lưỡng chủng đạo, thực tế không thể tưởng tượng nổi. Bạch Vũ Triết lòng còn sợ hãi, nếu như hắn nhất định phải chết gặm, rất có thể liền sẽ trực tiếp chết tại đông bắc khu vực. Không nóng nảy, chờ ta thành thần sau đó lại đến. Bạch Vũ Triết ổn định lại tâm thần. Hắn nhất định muốn biết rõ ràng cái này ma huyết diêu đến cùng là cái quái gì. Cái này tà giáo võ giả vẫn diệt không rồi chứ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN